nhưng đối với hắn mà nói đều là kinh nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.